Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510 Thanh Mộc Quyết. Phong, bổn vô sắc vô vị, lại có thể thông qua đối bên vật ảnh hưởng tới thể hiện chính mình. Ngươi có lẽ nhìn không tới phong, nhưng có thể nhìn đến gió thổi cỏ lay. Ngươi có lẽ nhìn không tới phong, nhưng có thể nhìn đến khói bếp lượn lờ. Ngươi có lẽ nhìn không tới phong, nhưng có thể nhìn đến giang nam như song trưởng chi gian không gian chấn động, nhưng thấy giang nam như song trưởng chi gian chấn động một khai, toàn bộ Thanh Mộc đảo đều dường như là chấn động lên. May mà, kia chấn động bất quá là một cái chớp mắt chi gian. Căn bản không có đối giang nam như tạo thành bao lớn tổn thương, kia chấn động qua đi. Nhưng thấy giang nam như song trưởng hợp lại, nguyên bản không lớn không gian chấn động nhất thời lại bị áp xúc rất nhiều. Đôi tay ném đi, giang nam như nhất thời đem kia không gian chấn động vứt bắn đi ra ngoài. Vứt bắn tới đỉnh đầu Nguyên Anh đôi tay bên trong. Chỉ thấy kia giang nam như Nguyên Anh đôi tay đem kia không gian chấn động tiếp nhận. Nhất thời cũng đi theo đùa nghịch lên. Thời gian không dài, kia không gian chấn động liền dần dần thu nhỏ lại lên, ngay sau đó. Kia Nguyên Anh cũng là như thế, đem đôi tay ném đi, lại không có đem trong tay chi vật vứt đến bản tôn song trưởng chi gian. Nhưng thấy kia không gian chấn động ở Nguyên Anh trong tay dựng lên, lại là chạy như bay mà đi, có lẽ là đã không có ngoại lực áp bách, nhưng thấy kia không gian chấn động rời đi bay nhanh, lại là ở giữa không trung đột nhiên khuếch tán mở ra. Kia không gian chấn động tản ra nháy mắt, nhất thời đem kia toàn bộ Thanh Mộc đảo đều chấn động mở ra, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ Thanh Mộc trên đảo Lục Ý, đều hướng về kia chấn động trung tâm tụ tập mà đi. Bừng tỉnh trong nháy mắt, kia Thanh Mộc trên đảo màu xanh lục ảm đạm một phân. Lại đi xem kia không gian chấn động trung tâm, lại là Lục Ý giạt rào, lúc này, kia Nguyên Anh không biết khi nào mất đi bóng dáng. Sớm về tới Giang Nam Như trong đan điền. Giang Nam Như lúc này khóe miệng nhếch lên, hướng về kia cách đó không xa chấn động trung tâm vẫy tay một cái. Kia một mặt Lục Ý nhất thời hóa thành một đạo đường cong, hướng về Giang Nam Như mà đi. Kia Lục Ý liền dường như là một đạo nước chảy, tới rồi Giang Nam Như bên cạnh lại là không có chút nào dừng lại. Chỉ thấy Giang Nam Như không có đi để ý tới kia Lục Ý, lại là đem miệng anh đào nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Kia Lục Ý cư nhiên như nước chảy giống nhau, chậm rãi rót vào tới rồi nàng trong miệng. Hồng hồng môi, xứng với kia màu xanh lục đường cong, quả thật là có một loại không thể giải thích mị lực. Không bao lâu, kia chấn động trung tâm Lục Ý toàn bộ bị Giang Nam như nuốt vào trong miệng. Ở nàng khuôn mặt thượng lại là lộ ra một tia mỉm cười, quả thật. Giang Nam như năng lực cá nhân hữu hạn, không có ngộ ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp công pháp. Nhưng là, Giang Nam như lại là kiếm đi nét bút nghiêng, chế tạo ra như thế cuồng bạo biện pháp. Nàng đầu tiên là đem kia toàn bộ đảo nhỏ bên trong mộc thuộc tính linh lực chấn động ra tới. Ở dùng cậy mạnh áp chế tinh luyện, do đó lại đối kia đảo nhỏ bên trong mộc thuộc tính linh lực tiến hành hấp thu. Có lẽ, ở người ngoài xem ra, này công pháp rất là thô lỗ, nhưng đối Giang Nam Như mà nói, lại là nhất thực dụng. Nhưng thấy Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia ý cười, đãi kia Lục Ý tiến vào chính mình trong miệng, nàng liền biết chính mình năm loại thuộc tính linh lực lại là đã là tiếp cận viên mãn trình độ. Chỉ cần ở tiếp tục tu hành, thời gian vừa đến, liền có thể phi thăng tiên giới, hóa hư kỳ về sau. Tu sĩ tu luyện trọng điểm liền toàn bộ tới rồi Nguyên Anh phía trên. Nếu là đem Nguyên Anh kỳ Nguyên Anh so sánh trẻ con, kia hóa hư kỳ Nguyên Anh còn lại là một người thiếu niên. Đãi thiếu niên trưởng thành, kia hóa hư kỳ tu sĩ cũng liền tiến vào đến độ kiếp kỳ. Lúc này Giang Nam Như tự nghĩ ra công pháp Thanh Mộc Quyết, tuy rằng không tính hoàn mỹ, nhưng đối với Giang Nam Như tới nói lại là cực kỳ thực dụng. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đứng dậy, tại chỗ hoạt động một chút thân mình, lại là bắt đầu đối chính mình trong cơ thể Bác Sơn lò đánh lên chủ ý. Hết chương.